mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2087, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 39, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy khóe môi nhếch lên, địa cầu mấy trăm năm mới ra một thiên tài. Bảo bối con xác định sẽ không đáng đánh đòn sao? Hạ Thanh mặt cũng vặn vẹo, dì cảm thấy bảo bối so với An Tiêu Dao càng đáng đánh đòn, càng cô độc sống quãng đời còn lại. Hạ Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hạ bảo bối lắc đầu, đã quên chính mình không tóc làm không được bộ dáng tiêu sái, hạ bảo bối vẫn như cũ ngước cằm cao ngạo cực kỳ, đáng đánh đòn nói. Tiểu gia chính là có tư chất, chẳng lẽ bảo bối nói không đúng sao? Hạ Thần Hy xét lại mình một chút, không phải là giáo dục thất bại, dạy dỗ bảo bối tự kỷ như thế, cuối cùng lại yên tâm thoải mái nghĩ, Lục Chăn cũng như thế tự kỷ, bảo bối nhà cô rời khỏi trước đây cũng không tự kỷ như thế, tuyệt đối là phong thủy vương bài có vấn đề. Đúng, phong thủy vương bài có vấn đề. Dì nhỏ, bảo bối phát hiện khi bảo bối nói sự tình Tiêu Dao ca ca, dì nhỏ rất quái dị, cầu giải thích cầu nguyên nhân, mami người không nói cho bảo bối chính là không yêu bảo bối. Hạ bảo bối chuyển hướng sang Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy cười, loại chuyện này cũng giấu giếm không được. Dì nhỏ gả cho An Tiêu Dao, bảo bối lần sau nhìn thấy phải gọi là dường. OMG, hạ bảo bối khoa trương trợn tròn cặp mắt, mắt bảo bối dài nhỏ, chừng lớn đến như thế xác thực có mấy phần tức cười, hình như nam nhân có hai mắt dài nhỏ trời sinh trầm ổn, cực nhỏ lộ cảm xúc ra ngoài như thế. Thế giới này thật huyền huyễn, hạ bảo bối thì thào tự nói, Lục Chăn cùng Nolan, dì nhỏ cùng Tiêu Dao, đây là phòng chống khủng bố và vương bài một nhà thân thiết a. Chẳng lẽ sau này bảo bối cũng phải cùng nữ nhân phòng chống khủng bố thông gia sao? Bảo bối không muốn a, bảo bối suy nghĩ nhiều, hai chị em Hạ ra chăm miệng một lời cắt ngang tưởng tượng của hạ bảo bối. Hạ bảo bối thế nào đều cảm thấy quái dị, vẻ mặt biểu tình thụ lừa gạt một việc bắt quái lớn như thế, vậy mà không ai nói với hạ bảo bối, thực sự là buồn cười. Tiêu Dao 2-3 ngày còn cùng bảo bối liên hệ đều chưa từng nói qua chuyện này. Vốn hạ bảo bối và Tiêu Dao, Lục Chăn bọn họ không lớn không nhỏ, trực tiếp kêu tên, thuận tiện hô một tiếng ca ca không có vấn đề, kết quả mạc danh kỳ diệu hạ bảo bối đứa trẻ thấp, thật là phiền muộn. Còn có Tiêu Dao cùng gì nhỏ, hạ bảo bối nhanh như chớp mắt vây quanh hạ thanh giận. Hạ bảo bối vì sao dùng tầm mắt vô lễ nhìn gì, muốn biết gì không chỉ là gì của bảo bối, gì còn lập gia đình. Hạ Thần Hy tuyệt đối muốn đem hạ thanh cùng hạ bảo bối cách ly. Hạ bảo bối nói, bảo bối còn đang suy nghĩ Tiêu Dao nhất định bị người xuyên mới có thể cưới gì nhỏ. Cái gì, hạ bảo bối là có ý gì, gì cứ như vậy không ai muốn. Không, bảo bối là tán thưởng dũng khí Tiêu Dao nhưng cũng tán thưởng dũng khí của gì nhỏ như nhau a, gả cho Tiêu Dao thật đúng là. Bảo bối từng cảm thấy tương lai nữ nhân gả cho Tiêu Dao nhất định là ngu ngốc, nếu như bảo bối biết là gì nhỏ, bảo bối nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Vẻ mặt hạ bảo bối vui sướng khi thấy người gặp họa. Hạ thanh nghiến răng ngứa, rất muốn đánh người. Hạ bảo bối buồn rầu nói. Trong lúc bảo bối bế quan huấn luyện, mọi người từng chút đều cùng Tiêu Dao thông đồng. Sau này bảo bối ra liền gặp mọi người có đôi có ở cùng một chỗ. Hảo yêu thương a, mami, bảo bối có thể muốn con dâu nuôi từ bé không? Cách chương.